Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 273, chương 74. Pha chin kế hoạch, đi vào là có thể sao? Đầu đường nơi nào đó màu đỏ công cộng buồng điện thoại một bên. Hốp pha che dù hỏi Miranda, gọi điện thoại liền có thể đến. Giờ khắc này, tuyết lớn đầy trời. Toàn bộ London đều rơi vào màu trắng. Người đi đường chỉ cần vừa ra khỏi cửa, liền chỉ có thể nhìn thấy đầu gối trở lên bộ phận. Đây là trong lịch sử hiếm thấy tuyết lớn, bả vai của hai người lên đều dính tuyết đọng. Trên đường không nhìn thấy một người, nào có đơn giản như vậy. Miranda đứng ở buồng điện thoại bên cạnh, thăm khách cũng phải báo cáo a. Nói xong, nàng cầm điện thoại lên, điện thoại quay số bàn vù vù địa xoay chuyển mấy lần. Chờ đợi vài giây sau khi buồng điện thoại một bên khác vang lên một người đàn ông thanh âm lạnh lùng. Bộ phép thuật, mời nói ra tên họ của ngài cùng đến làm việc nghi. Miranda Gosok, Adalbert Gosok, có đồ vật rơi ở văn phòng, ta giúp hắn nắm một hồi, hiểu rõ. Người đàn ông kia thanh âm lạnh lùng nói. Đưa ra một hồi thân phận của chính mình chứng minh, ta tức khắc giúp người mở thang máy, leng keng zero. Trước mặt dùng cho ấn dãy số con số bàn lăn lộn đã biến thành mặt khác một loại ném tệ máy. Miranda cúp điện thoại, ở trên người tìm tòi ra một khối đồng thau tiền xu, cho ta nhìn một chút. Hốp pha đưa tay ra. Nhìn khối này đồng thau tiền xu, làm gì? Này có gì đáng xem? Miranda nghi hoặc. Liền muốn đem cái viên này tiền xu hướng về máy điện thoại bên trong nhét đi, ngươi đừng vội. Xuống, hốp pha che ném tệ khẩu. Chúng ta đến thương lượng điểm sự tình. Phòng ngừa ở phía dưới xuất hiện cái gì không thể khống tình hình, Miranda. Chuyện gì? Hốp pha thu tay về, nhún nhún vai, nói thí dụ như bộ phép thuật lớn như vậy. Ta làm sao mới có thể tìm được bộ phép thuật bộ trưởng vị trí đây? Hả, cái này ngươi không cần lo lắng, ta biết vị trí, đi theo ta là được, ngay ở một tầng, có điều, đến đi vào trong rất sâu mới có thể tìm được, Miranda nói. Nàng lại đem mình đồng thau tiền xu hướng về máy điện thoại kim loại nghiêng máng bên trong nhét đi. Có thể hốp pha một mực lại ngăn cản nàng, chỉ thấy hắn mang theo do dự vẻ mặt, phía dưới sẽ có hay không có rất nhiều người. Đúng hay không muốn đối mặt tầng tầng kiểm tra? Miranda cau mày nhìn hốp pha. Kiểm tra khẳng định là có. Bình thường thăm khách, gác cổng phù thủy cũng sẽ hỏi một chút người nguyên nhân. Chớ nói chi là muốn đi vào tìm bộ phép thuật bộ trưởng văn phòng. Có điều có người không phải sẽ thần kỳ huyễn thân chú. Disillusionment charm, sao? Chúng ta nhất định có thể không bị phát hiện, đúng nha? Hốp pha lầm bầm một tiếng, bỗng nhiên nhìn về phía Miranda phía sau. Kinh hô, Adalbert giáo sư. Miranda mau mau quay đầu đi, nhưng chỉ có thể nhìn thấy tuyết trắng mịt mùng. Xin lỗi, thanh âm của đồng bạn từ phía sau truyền. Đến nàng phản ứng cực nhanh vừa quay đầu, lập tức giá ở lăng không kích hướng mình sau gáy bàn tay. Đồng thời không chút do dự đem cầm đồng thau tiền xu MU bàn tay ở phía sau. Nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ta liền biết ngươi không có ý tốt. Nói cẩn thận một khối tìm pha chin. Đến nơi rồi nhưng vẫn ở theo ta phí lời. Đem tiền xu cho ta. Hốp pha bất đắc dĩ. Ngoặc, ngươi đừng hòng. Miranda từ từ cảm thụ chính mình giá ở cái tay kia, cổ tay nặng tựa vạn cân. Phảng phất chính mình giá không phải nhân thủ, mà là cần cầu treo cánh tay. Đừng hòng lại bỏ lại ta một cái. Ta không thể mạo hiểm nữa. Hốp pha giơ cánh tay. Trên thân thể trước hôn Miranda cái trán như thế. Các loại chiến tranh kết thúc. Người muốn cùng ta đi nơi nào cũng có thể. Miranda bị hốp pha đột nhiên xuất hiện lần này làm ngây. Người thoáng chốc mặt đỏ lên. Ngay ở nàng sự chú ý phân tán trong nháy mắt, mặt đất tuyết đọng xoay quanh bay lên, vững vàng đưa nàng hai chân khóa lại. Hốp pha nắm Miranda vai. mạnh mẽ đưa nàng quay lại, chộp đoạt qua Miranda trong tay tiền xu, bàn tay chập lại buông điện thoại ở ngoài, vô số tuyết đọng trong chớp mắt hình thành một gian mật thất. Hắn đem Miranda đẩy ra buồng điện thoại, đẩy mạnh mật thất. Miranda phản ứng lại, nhấc chân liền hướng băng tuyết bên ngoài mật thất hướng KKK. Tuyết đọng đã biến thành vô số hàn băng gông xiềng, lại như ngân hàng trung ương kim khố như thế, đem nho nhỏ mật thất vững vàng đóng kín tùng tùng tùng. Buồng điện thoại bên trong truyền đến tức đến nổ phổi đánh âm thanh cùng với ma chú oanh kích sát thép gông xiềng âm thanh. Vô liêm sỉ, bác ngươi cái vô liêm sỉ, đời ta sai lầm lớn nhất chính là nhận thức ngươi, ta nhưng là rất hân hạnh được biết ngươi a. Hốp pha kề sát ở bên ngoài mật thất diện, ôn nhu đối với bị khóa kín Miranda nói rằng, ngươi ở đây nghỉ ngơi một đêm, các loại trời đã sáng, mà pháp dĩ nhiên là sẽ giải trừ, ngươi đi chết đi. Ta không quen biết ngươi. Ngươi cái gì cũng không hiểu, cái gì đều không hiểu, trừ phi ngươi đưa cái này mở cửa ra, bằng không, ngươi đời này cũng đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Này, Huy, ngươi có nghe thấy không? Nặng nề âm thanh từ mật thất truyền ra. Hốp pha không nói gì, hắn lùi về sau tiến vào buồng điện thoại, đóng cửa lại. Cũng lại không nghe được Miranda âm thanh. Hắn đem Miranda đồng thau tiền xu nhét vào máy điện thoại. Buồng điện thoại mặt đất lập tức run rẩy lên, buồng điện thoại cửa sổ thủy tinh ở ngoài tuyết đọng. Người đi đường càng lên càng cao. Hắn chậm rãi chìm vào lòng đất, cuối cùng hắn đỉnh đầu lên một vùng tăm tối. Cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nghe thấy buồng điện thoại hãm vào lòng đất thời điểm phát sinh đơn điệu chói tai tiếng ma sát. Hốp pha sắc mặt hờ hững bình tĩnh. MU bàn tay ở phía sau, qua khoảng chừng một phút, thang máy nương theo hơi chấn động, rơi trên mặt đất, một đạo trắng xám bạch quang chiếu đến trên chân của hắn. Sau đó từ từ biến rộng, mở rộng đến trên thân thể của hắn. Đó là cửa thang máy mở ra sau ánh sáng Merry Christmas. Go shop và âm thanh từ chỗ cao truyền đến. Kỳ ảo mà lạnh lùng theo âm thanh, Hốp pha có thể nhìn thấy cái kia cao cao ngồi ở sau quầy nam phù thủy. Hắn dáng dấp lại như một con cao cao xây tổ chim như thế. Đẩy đỉnh đầu đầy mũ, ngồi nghiêm chỉnh, chính nghi hoặc nhìn chằm chằm mở ra thang máy ở hắn thị giác bên trong. Thang máy xác thực là mở ra, nhưng bên trong không có một bóng người. Hốp pha không có quấy nhiễu canh gác phù thủy. Hắn từ lâu u linh mạn bộ trốn vào bóng mờ thế giới 5 năm trước, hầu như dùng một lát sẽ tiêu hao thể lực. U linh mạn bộ ở 5 năm sau buổi tối, hầu như có thể vô hạn sử dụng xuyên qua ngồi ở trên đài cao nghi hoặc canh gác phù thủy. Hắn đi tới hoàn toàn trống trải trong đại sảnh này, phòng khách một đường hướng về trước, tất cả đều là lò sưởi. Tả hữu đều là chúng nó khảm ở trong tấm ván gỗ. Trống rỗng, như cùng một tái lại một cái bia mộ trên đất là lao đến khi ánh sáng dám người sẫm màu sàn gỗ. Khổng tước lam trên trần nhà khảm nạm lu mờ ảm đạm phù hiệu màu vàng óng. Không nhúc nhích, nếu như là qua đi, nếu như là tương lai, này lò sưởi bên trong nhất định lui tới đều là đoàn người. Hỏa diễm múa không ngừng, nhưng ở cái này đêm Giáng sinh buổi tối, bộ phép thuật trong đại sảnh không nhìn thấy một người, chỉ có khổng tước lam trên trần nhà một ít trắng xám chiếu sáng chiếu rọi ở những kia trống vắng lò sưởi đánh trên mặt đất, hình thành một cái lại một cái kéo dài dài điều bóng dáng âm u đầy tử khí ngay ở một tầng. Có điều đến đi vào trong rất sâu mới có thể tìm được, nghĩ đến Miranda, hắn trực tiếp đi vào xuyên qua lò sưởi phòng khách. Sau khi Hốp pha đi tới một cái sâu thẳm hành lang, này đạo hành lang cùng mặt trên những kia hành lang hoàn toàn khác nhau, nó không có cửa cũng không có cửa sổ, phía dưới là có thể cung người cất bước màu đen hành lang, mà ở trên đỉnh thì lại dùng đá cẩm thạch điêu khắc vô số gargoyle. Những kia gargoyle nghỉ lại ở chỗ cao, hai cánh mở ra, trên cánh tay nâng, tư thái khác nhau, phảng phất ở nâng cái gì không nhìn thấy đồ vật ở buổi tối. Hốp pha tuy rằng có thể vô hạn sử dụng U Linh Mạn Bộ, nhưng U Linh Mạn Bộ kéo dài thời gian chỉ có 10 giây. Hắn dùng hết sau khi lại tiến vào, sẽ có đại khái 1 giây khoảng cách ở này 1 giây. Hắn sẽ xuyên ra bóng mờ thế giới, trở lại thế giới hiện thực tại quá khứ. Xám trắng bóng mờ cùng thế giới hiện thực kỳ thực cũng không có gì khác nhau. Chỉ là màu sắc khác nhau thôi nhưng lần này. Nhưng xuất hiện bất ngờ hắn lần thứ nhất ở bóng mờ bên trong thế giới. Nhìn thấy trừ mình ra bên ngoài một con khác sinh vật, nó chính nằm ngoài vô số gargoyle đỉnh nghỉ. Ngơi, kéo cái đuôi dài đằng đẵng. Có xấp xỉ crocodile như thế hôn bộ. Thân thể dài chừng 10 mét. Hiện trong suốt hình, sắc bén câu chảo khoát lên những kia gargoyle trên đầu. Chính đang nghỉ ngơi nhìn thấy cái kia sinh vật. Hốp pha theo bản năng lui ra bóng mờ thế giới, dự định tiên hạ thủ vi cường thối lui ra bóng mờ thế giới. Con kia sinh vật nhưng biến mất rồi vô số gargoyle giơ lên cao hai tay lên không hề có thứ gì lại. Tiến vào bóng mờ thế giới, con kia ngủ say sinh vật đã tỉnh rồi. Nó bật người dậy, nằm ngoài chỗ cao, dùng xám trắng vô sắc con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hốp pha. Trong mắt có chút sợ hãi hốp pha hơi động tên kia lại như nhận ra được nguy hiểm thần làn như thế. Từ vô số gargoyle điêu khắc lên chuồn mất đi. Thử chuồn mất một hồi biến mất ở hành lang nơi sâu xa. Tốc độ cực nhanh sẽ ở đó trong suốt kỳ lạ hình rồng sinh vật trốn trong nháy mắt. Những kia cao cao tại thượng gargoyle điêu khắc trong mắt lóng lánh lên hào quang màu xanh lam. Xoạt xoạt xoạt xoạt mở ra cánh, cho bụi di rào thẳng rơi. Chúng nó dĩ nhiên tất cả đều sống lại. Hơn nữa vặn vẹo cứng rắn đầu, nhìn chằm chằm trong bóng ma hốp pha, có kỳ lạ, hốp pha nghĩ thầm. Lại có thể nhận ra được trong bóng tối chính mình, còn thật không hổ là bộ phép thuật trong hành lang hết thảy gargoyle đều sống lại. Chúng nó phát sinh xoạt xoạt xoạt xoạt âm thanh bò tới. Thanh thế hùng vĩ, hốp pha không muốn phá hoại nơi này, gợi ra phạm vi lớn quan tâm. Hắn dự định lập tức rời đi đang lúc này. Một bóng người từ chỗ rẽ xoay chuyển đi ra, ai ở nơi nào? Nàng hỏi hết thảy gargoyle tất cả đều bất động, một lần nữa đã biến thành một cái lại một cái điêu khác. Chỉ là đối mặt phương hướng đều là hốp pha, vị trí người đến là một người đầu trọc nữ nhân. Bàn tay của nàng giao nhau đặt ở bên hông, có vẻ phi thường trang nghiêm, trên người như cũ ăn mặc cái này thế kỷ 19 đặc hữu màu trắng lây váy. Váy lại cao lại dài, thập phần gothic phục cổ, là ngươi sao? Bác, đầu chọc nữ nhân hỏi như vậy nói, nếu như là ngươi, liền mời ra đây, ta sẽ không đem ngươi như thế nào. Hốp pha chậm rãi từ U Linh Mạn Bộ bên trong hiển lộ thân hình. Đen thùi trong hành lang, thiếu niên cùng đầu chọc nữ nhân mặt đối mặt nhìn lẫn nhau, làm sao ngươi biết là ta, hốp pha hỏi. Delphina, ta đã đoán là ngươi, Delphina nói rằng, vừa người gác đêm nói cho ta, có cái thực tập sinh báo cáo tiến vào ma pháp bộ, nhưng không nhìn thấy người đi vào, ta liền hoài nghi nơi này bị xâm lấn, có thể thần không biết quỷ không hay xâm lấn toàn Anh quốc. Nhất đề phòng nghiêm ngặt ma pháp trọng địa, ta nghĩ cũng chỉ có ngươi có thể làm được, Delphina cười nói mang theo lời khen tặng cũng không có. Gợi ra hốp pha bất kỳ hảo cảm, hắn thần kinh căng thẳng nhìn trước mặt cái kia trắng xám cao gầy nữ nhân. Trực tiếp nói, ta muốn gặp pha chin, dẫn ta đi gặp hắn, nữ nhân chân mày cau lại. Cười nói, bộ phép thuật bộ trưởng rất bận. Nói như vậy, muốn gặp hắn, đầu tiên phải cùng gác cổng phù thủy đăng ký, sau đó sẽ do gác cổng phù thủy đem xin chuyển giao cho ta. Ta nhìn cảm thấy có thể sau khi, mới sẽ dẫn ta đi gặp pha chin, hốp pha lặp lại một lần. Đánh gãy nàng nữ nhân thở dài, mở ra tay, thực sự là bắt người không có biện pháp nào đây. Hốp pha, người thực sự là rất cố chấp, người khác nói cái gì đều sẽ không nghe. Nói xong, nàng xoay người, muốn gặp Pha Chin, vậy thì đi theo ta. Nàng hướng đi hành lang nơi sâu xa. Hốp pha ba bước hai bước đuổi theo nàng, cùng nàng sóng vai cất bước tĩnh đi lặng lẽ có sau 3 phút. Hốp pha hỏi, ta đúng hay không từ trước gặp ngươi? Ở Paris trước, tại sao nói như vậy? Ta cảm thấy ngươi có chút quen thuộc. Tên ta phảng phất cũng ở nơi nào nghe qua, khả năng ta nợ ngươi tiền không còn. Delphina tao nhã cười cợt, đứng ở một tấm đen trước cửa dừng bước lại, gõ cửa. Đi vào, bên trong truyền đến có chút thanh âm mệt mỏi, cửa mở. Hốp pha có thể nhìn thấy cái kia quen thuộc ra hỏa chính một mình ngồi ở trong phòng làm việc phê duyệt văn kiện, trong phòng đen thùi, có điều cũng không thể ảnh hưởng tầm mắt của hắn. Hắn có thể nhìn thấy Pha Chin bên người thành đống sách vở và văn kiện. Vách tường tô điểm một ít cành trạc ngọn nến, ngọn lửa là màu xanh lam. Chập chờn ánh sáng lạnh ném ở bóng lưỡng đá cẩm thạch trên mặt đất, khiến người cảm thấy dưới chân là tối tăm mặt nước, hắn thậm chí có thể nhận ra được có món đồ gì chính đang trong phòng trượt đến đi vòng quanh, tránh né tầm mắt của hắn. Mặc dù không tiến vào bóng mờ thế giới, hắn cũng biết vậy thì là vừa ở bên ngoài nhìn thấy con kia sinh vật kỳ quái. Hốp pha bác đến rồi, Delphina đoan trang nói. Hắn nói có lời muốn hỏi ngươi, nam nhân dừng lại bút. Từ một đống có nửa người cao như vậy bàn học sau ngẩng đầu lên. Nhìn thẳng phía trước, mái tóc dài màu bạc dưới. Con mắt màu xanh lam lập lòe khó lường ánh sáng nhìn thấy dáng dấp của hắn. Hốp pha nội tâm lại là một trận phiền muộn, hắn căm ghét Pha Chin. Không muốn gặp hắn, không chỉ có là bởi vì sự lựa chọn của hắn hại chết Agraya. Càng là bởi vì dung mạo của hắn cùng nữ nhi của hắn có ít nhất 5 phần 10 tương tự. Đặc biệt là cặp mắt kia, hầu như giống như đúc. Hắn bắt đầu rõ ràng tại sao người nước Anh luôn yêu thích nói. Ánh mắt ngươi rất giống cha ngươi, ngươi mẹ loại này lời kịch. Bởi vì con mắt thật sự có thể để người ta hồi ức rất nhiều thứ. Ta biết rồi, Pha Chin ngắn gọn nói. Một câu. Một lần nữa cúi đầu bắt đầu phê duyệt văn kiện, căn bản không có bất kỳ kinh ngạc, thậm chí căn bản không để ý Hốp pha là làm sao tiến vào ma pháp bộ. Ngươi đi ra ngoài đi, Delphina, giữ hắn lại là được, ngươi cũng chú ý nghỉ ngơi, Delphina gật gù. Rất là khéo léo hơi khom người chào sau lưng tay nhưng không thành thật ở Hốp pha cái mông lên vỗ một. Cái Hốp pha hoàn toàn không ngờ tới cái tên này đột nhiên đến lần này làm gì. Hắn đột nhiên hướng về bên cạnh nhảy một cái. Không hiểu ra sao nhìn nàng. Nhưng Delphina đã ung dung đi ra cửa đi phảng phất vừa cái kia tùy tiện động tác căn bản không phải. Nàng làm, ăn xong cơm tối. Pha Chin câu hỏi từ phía sau truyền đến. Lại nhìn sang thời điểm. Hắn đã một lần nữa ở trước bàn đọc sách phê duyệt văn kiện. Ăn qua, Adalbert chăm sóc ngươi. Đúng, rất xin lỗi ta vẫn khá bận. Không rảnh thấy ngươi, hắn một bên phê duyệt văn kiện vừa nói. Hốp pha có chút ngạc nhiên. Hắn lững thững hướng phía trước đi đến đứng ở Pha Chin trước bàn làm việc. Theo tay cầm lên trên bàn một phần văn kiện lật qua lật lại. Xúc tiến đồng minh phù thủy một thể hóa hội nghị. Trên văn kiện vòng vòng vẽ vời. Có rất nhiều nơi đều làm tỉ mỉ đánh dấu. Hắn thả xuống phần này văn kiện, lại cầm lấy một phần khác. Nước Mỹ phù thủy quốc hội chiến tranh viện trợ kế hoạch. Lật lên, Pha Chin không có ngăn cản hắn bất kỳ hành vi. Lại mới bắt đầu liếc mắt nhìn hắn sau khi. Hắn liền cũng không còn dơ lên quá mức. Chỉ là chỉ lo tự làm chuyện của chính mình, ngươi biết không? Ta ở bên ngoài nghe được nhiều nhất. Chính là ngươi không làm. Hốp pha một bên lật lên văn kiện một bên tùy ý tán gẫu nói. Nói ngươi cả ngày đóng cửa không ra. Không để ý tới chính sự. Có thể bây giờ nhìn lại. Ngươi không phải rất chăm chỉ. Đêm Giáng sinh đều đang làm việc. Hừm, dựa bàn công tác pha chin ngắn ngủi mà châm chọc nở nụ cười. Một tiếng, bình tĩnh nói, ngươi nếu như tòa ta vị trí này, bọn họ cũng sẽ nói như vậy. Ngươi thời chiến lãnh tụ đơn giản chỉ có hai loại kết quả. Bị thần hóa, bị nói xấu, rất không khéo. Ta là người sau, bởi vì ta giống như ngươi. Xem thường cùng dòng nhân giải thích, hốp pha thả gửi văn kiện. Nhìn hắn mái tóc màu bạc, nghĩ đến hắn dù sao cũng là Agraya phụ thân. Tâm địa vẫn là mềm nhũn ra, hắn đẩy ra chất trên bàn tích văn kiện. Nằm ngoài trước bàn thấp giọng nói rằng, ngươi có biết hay không, ngươi rất nguy hiểm. Pha chin trên tay viết viết vẽ vời, âm thanh một chút rung động đều không có. Adalbert đem kế hoạch của hắn cùng ngươi nói rồi. Không có, ta nghe trộm đến, coi như hắn thức thời. Không đem giới chính trị ở ngoài người lôi xuống nước, hốp pha thấy hắn lại như người chết như thế. Từ đầu tới đuôi một điểm tâm tình chập chờn đều không có. Không khỏi có chút nóng nảy. Hắn đè lại pha chin phê duyệt văn kiện tay, không cho hắn lại viết viết vẽ vời. Nói cho ta, ngươi đến tột cùng đang bận gì đó. Tại sao phải nhường ta giúp ngươi đem Chloe Flamen đưa tới Anh Quốc? Không có quan hệ gì với ngươi. Quản tốt chính ngươi là được. Pha chin thản nhiên nói, ngươi phải về đến một năm rưỡi trước sau. Hốp pha âm thanh đè thấp đến cực hạn, pha chin rốt cục không lại phê duyệt văn kiện. Hắn chậm gì gì ngẩng đầu lên, con mắt màu xanh lam nhìn hốp pha, bên trong lần đầu xuất hiện khắc ánh sáng lộng lẫy, ngươi hy vọng ta trở lại một năm rưỡi trước sau. Hắn đặt xuống bút, dựa vào ghế hỏi ngược lại hốp pha không lên tiếng, hắn không biết nên nói như thế nào, nội tâm lôi kéo cùng dằn vặt thời khắc này cơ hồ bị phóng to đến cực hạn. Thật giống đồng thời có hai cái linh hồn ở trong cơ thể hắn lôi kéo kêu rên. Nhường toàn thân hắn bắp thịt đều căng thẳng. Một hồi lâu, hắn mới gật gù, cực kỳ gian nan. Vâng, ta hy vọng, dựa vào ghế pha chin mỉm cười lên. Cười, hắn dĩ nhiên đứng lên. Vòng qua bàn, đi tới hốp pha trước mặt, đem hắn tay cầm ở. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Quả nhiên, hắn kích động cầm lấy hốp pha tay, như bá kỳ ba, giang, cầm lấy trung tử kỳ, quản trọng cầm lấy bảo thúc kỳ ba, giang, người yêu Agraya, nói rõ người vẫn là cùng ta là đồng nhất điều chiến tuyến. Hốp pha ngơ ngác nhìn hắn, bên cạnh ta, không có một cái người có thể tin được, chỉ có người vẫn là có thể tín nhiệm. Hắn chăm chú nắm lấy hốp pha tay, nói cho ta. Ngươi sẽ giúp ta sao? Ta đã giúp ngươi. Pha chừng, hốp pha rút ra tay. Thế nhưng ta nhất định phải nói, ta rất rất xin lỗi. Hốp pha, ta không dự định đi một năm rưỡi trước phục sinh nàng, ta cái gì? Hốp pha vốn là đều chuẩn bị kỹ càng một bộ lời giải thích. Có thể pha chừng đột nhiên đến rồi một câu như vậy, đem hắn làm đột nhiên không kịp chuẩn bị. Chỉ thấy pha chin xoay người, đứng chắp tay, phục sinh một người có ý nghĩa gì đây? Cứ việc đó là con gái của ta. Ta rất yêu nàng, nhưng chung quy là trị ngọn không trị gốc thôi. Hốp pha khó có thể tin chỉ thấy pha chin nắm chặt nắm. Đấm, nếu như Grindelwald còn sống sót, hắn sẽ nghĩ ra vô số loại biện pháp đến dằn vặt thế nhân. Hắn mới thật sự là vạn ác chi nguồn, hốp pha. Vậy ngươi... Pha chin đột nhiên quay người lại, mũ tre màu đen phóng ở trên vách tường, dường như cự long mở ra cánh, trong mắt sự phẫn nộ cùng cừu hận như liệt diễm giống như cháy hừng hực. Ta phải về đến 50 năm trước, ở Grindelwald vẫn không có thành tài thời điểm trực tiếp giết chết hắn. Chém cắt hết thảy tay ếch đầu nguồn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.